Chấm vốn là nữ, quyển 5 chương 27, gặp lại không nhìn được. Góc truyện audio.com, hắn thoạt nhìn rất là gầy yếu, yếu đuối, rộng thùng thình quần áo như là mặc giáp trụ ở trên người, bị gió thổi qua coi như muốn phiêu khởi đến Tần Kinh Vũ nhìn kia nói bóng dáng, cơ hồ có thể xác định hắn chính là nàng trong mộng người kia chính là nàng phía trước chưa bao giờ gặp qua hắn, vì sao sẽ ở nàng trong mộng xuất hiện. Ngân Dực ngươi xem hắn. Quay đầu nhìn, đã thấy Ngân Dực cũng là một cái chớp mắt không nháy mắt theo dõi hắn, mâu để hiện lên một tia khiếp sợ. Không phải nói, đã chết sao, hắn thì thào tự nói. Ai đã chết, Tần Kinh Vũ bất mãn vỗ vỗ của hắn mặt thấp nói. Hắn bên cạnh kia vài tên hắc y nhân, người xem đến không có, bọn họ mặc là Nam Việt phục sức còn gọi hắn điện hạ thân phận của hắn đã muốn thực rõ ràng. Cầm đầu hắc y nhân nàng ở Thiên Kinh cũng gặp qua, ngày đó đau khổ cầu xin thậm chí không tiếc vận dụng vũ lực muốn dẫn nàng đi Nam Việt nếu nàng không có đoán sai trong lời nói, này nam từ đó là kia Nam Việt nhị hoàng tử Tiêu Diễm. Ngân Dực nhíu mi, như là xem ngoại tộc giống nhau nhìn nàng. Ngươi, không biết hắn, Tần Kinh Vũ buồn cười hỏi lại, ta hẳn là nhận thức hắn sao? Trong lòng nhưng thật ra suy nghĩ kia hắc y nhân luôn mồm muốn chính mình đi thấy bọn họ điện hạ, nay Ngân Dực lại là này phó biểu tình, chẳng lẽ nàng trước kia thật sự nhận thức này Tiêu Diễm? Mặc kệ có nhận biết hay không thức dù sao hiện tại là một chút đều nghĩ không ra. Làm sao có thể đâu, hắn trước kia, Ngân Dực muốn nói lại thôi, nói khí có chút chần chờ. Trước kia, nàng đều không nhớ rõ a, thở dài, Tần Kinh Vũ thấp giọng nói. Đều theo như ngươi nói mất trăm lần ta rớt xuống vách núi đen, đem rất nhiều chuyện đều đã quên. Nghĩ nghĩ, lại bĩu môi nói. Bất quá các ngươi mỗi người ta đều nhớ rõ. Tới, cho này nhân, hắn là Nam Việt nhị hoàng tử cùng hắn đại ca Tiêu Minh đó là cá mè một lứa chuyện xấu có thể tẫn ta như vậy nhớ thương hắn làm sao. Hai người ở bên như vậy một trận mật mật nói nhỏ kia cầu đá thượng nam tử bỗng nhiên xoay người, hướng bọn họ ẩn thân chỗ quát khẽ nói. Ai, hắn như vậy vừa quát kia đội hắc y nhân tề loát loát rút ra bên hông trường đao đến. Nguy rồi, bị phát hiện đi mau. Tần Kinh Vũ thè lưỡi, lôi kéo Ngân Dực liền sau này lui, thầm nghĩ này khoảng cách cách khá xa, dựa vào Ngân Dực khinh thân công phu còn sợ đá không xong hắn. Mới đến, bàn còn không có thải thục nàng cũng không tưởng liền như vậy vô vị làm một trận. Bất quá thoáng nhìn dưới thấy rõ người nọ khuôn mặt ngũ quan, đáy lòng nhưng thật ra hung hăng kinh diễm một phen, kia hiệp mâu trong suốt lóng lánh, như là mặt biển thượng nhỏ vụn tinh quang, thẳng thắn mũi giống như đao thước, lại xứng thượng trương độ cong hoàn mỹ bạc môi, chút không thua cấp Lôi Mục ca. Đáng tiếc như vậy soái ca cũng là địch phi hiếu. Như thế nghĩ cước bộ không ngừng nghỉ chút nào, hai người ở núi giả khe đá lý tả mặc quẹo phải, ở bóng đêm che giấu hạ, nhanh chóng lui về phía trước phương hắc ám lâm viên. Ngân Dực bắt đầu còn có chút do dự, đến sau lại cũng là sử xuất toàn lực kẹp lấy của nàng cánh tay quỷ mị bàn ở tường cao nóc nhà thượng toát ra trên đường. Này hắc y nhân võ công không kém, nhưng ở cao thủ trước mặt vẫn là kém hơn một chút, không đuổi theo ra vài bước liền truy đã đánh mất nhân, ngược lại là kia nam tử đuổi theo hai người một đường bay nhanh. Góc truyện audio.com, Tần Kinh Vũ ngoái đầu nhìn lại thấy hắn theo sát ở hai người mặt sau không xa, mặc kệ bọn họ như thế nào ra tốc thủy chung cùng chi bảo trì 50 bước khoảng cách giống điều cái đuôi dường như bỏ cũng không xong, này công phu nhưng lại không ở Ngân Dực dưới. Lại bôn một trận, chỉ thấy phía trước hơi nước mờ mịt một đạo luyện không dường như ngân bộc theo cao lớn núi giả biên tà đem xuống dưới, rót vào một tòa đại hồ nước chung, hồ nước dưới tưởng là có khắc thiết thủy thông đạo, này đây đường thủy cũng không gặp tràn đầy, chỉ tiền là một tòa thanh u trúc đình, trên trán viết xương khói đình ba chữ. Ngân Dực lôi kéo nàng chính hướng kia thác nước chạy đi, chợt nghe tiếng gió vù vù, một người quát lớn. Người nào, hai người nghe tiếng cả kinh, nhưng thấy bốn gã Tây Liệt thị vệ lớn tiếng quát mắng, các cử đơn đao, ngăn trở đường đi. Bốn người này đơn đao tuy rằng đùa giỡn uy phong, này võ công nhưng cũng lơ lỏng bình thường, Ngân Dực buông ra Tần Kinh Vũ, giơ tay chém xuống, phách phách hai hạ dùng sống dao đánh hôn mê trong đó hai người, lại nhảy lên thân đến, một cái liên hoàn chân đem còn lại hai người đá cao cao bay lên, bùm hai tiếng đánh vào trên tường. Xuất phát từ tuy rằng lưu loát nhưng này nhất trì hoãn kia đá chi không xong cái đuôi mình kham kham đuổi tới, không đợi Tần Kinh Vũ cất bước khai lưu chợt nghe sau lưng vang lên trầm thấp vi ách thanh âm. Điện, hạ, Tần Kinh Vũ nghe được thân mình run lên đầu, này Tiêu Diễm rốt cuộc là hoàng tử vẫn là diễn tìm, liền một tiếng gọi đều có thể kêu như vậy thâm tình như vậy run run như vậy cuồng loạn. Cười gượng hai tiếng, nàng chậm quá xoay người lại đây, mắt lé nhìn hắn. Tiêu nhị điện hạ, ngươi tìm ta có việc. Tiêu Diễm cấp đi vài bước đứng ở nàng trước mặt thở dài một tiếng. Nhiêu thiên chi hạnh rốt cục làm cho ta chờ đến. Nói xong, đúng là thân thủ phủ hướng của nàng tóc mai, mâu quang thanh nhuận, ở giữa biến chức đau xót, lo lắng, áy náy cùng yên tâm đợi chút cảm xúc cuối cùng chỉ hóa thành ôn nhu ướt át. Người như thế nào, bị thương không có, Tần Kinh Vũ hướng bên cạnh nhảy dựng, đúng lúc phát ra, khẽ cười nói. Chúng ta giống như không như vậy thục đi, nương đình nội cung đang quang mang, mắt thấy hắn một thân màu xanh cẩm bào, cổ áo ống tay áo đều là đạm kim sắc thêu văn, đỉnh đầu ngọc quán thượng tương khỏa minh châu, ánh trăng rào rào, ngọc thụ lâm phong, hảo một cái chỉ có giai công tử hình tượng, nhưng này cũng không thể trở thành đối nàng động thủ động cước lý do. Ở Nam Việt là lúc này Tiêu gia huynh đệ nói vậy đối nàng đó là khi nhục quán, nhưng là đây là ở Tây Liệt hơn nữa nàng cũng không lại là lúc trước Tần Kinh Vũ. Còn đang giận ta sao, lại đây, đều khả để giải thích. Tiêu Diễm mỉm cười hướng nàng vươn tay đến, đã thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, một thanh lãnh liệt trường kiếm để ở ngực tử khí vờn quanh, thanh mang có thể thấy được đúng là của nàng lang gia thần kiếm. Điện hạ, ngươi, Tiêu Diễm kinh ngạc xem nàng, cánh tay treo ở không trung, đấu thường chưa từng cúi hạ. Con mắt chừng như vậy vô cùng cái gì, tin hay không ta một kiếm chém ngươi. Tần Kinh Vũ cười lạnh nói, người này thật sự là hiếm thấy, tay không tấc sắt còn mắt ba trước đây mũi kiếm thượng tràng. Ta tin, Tiêu Dao thở dài một tiếng, mâu quang sâu thẳm lại đây. Khóc chuyện audio chấm cơm, người đối chính mình đều như vậy nhẫn tâm, cao như vậy vách núi đen đều không chút do dự trụ hạ khiêu, sẽ không nửa điểm nghĩ tới ta. Phi phi phi, nhìn hắn này ủy ủy khuất khuất sâu kín oán oán bộ dáng, coi như hai người ngầm có cái gì gian tình dường như. Thật sự là gặp quỷ. Đến người bệnh cũng không nhẹ, Tần Kinh Vũ nhún vai, dục muốn thu kiếm vào vỏ, này Tiêu nhị điện hạ, sống thoát thoát một cái vọng tưởng chứng người bệnh, mặc kệ hắn. Đợi chút, Tiêu Diễm bắt lấy tay nàng cổ tay, Tần Kinh Vũ sắc mặt dùng mình, trường kiếm phát ra tranh một thanh âm vang lên. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi làm thật không dám động ngươi. Nếu không phóng ta thủ ta liền tá ngươi này cánh tay. Tiêu Diễm bất vi sở động, chỉ như vậy thật sâu ngóng nhìn nàng. Muốn ta buông tay, trừ phi ta chết. Tần Kinh Vũ dẫy không thể, giận dữ dưới huy kiếm đi qua, nhưng thấy kiếm quang chợt lóe, nhất lũ tóc dài phiêu bay xuống. Nếu không nửa đường tu thế, nàng dám nói, cánh tay hắn tuyệt đối không bảo đảm. Muốn chết còn không dễ dàng, chính mình tìm bà đao trụ trên cổ một chút đó là, vì mau muốn cho nàng đảm đương này hung thủ. L, dù sao thân phận của hắn là Nam Việt nhị hoàng tử, nàng cho dù lại hận Tiêu Minh một nhà, cũng không thể dễ dàng muốn mạng của hắn, chỉ có thể nhìn không thể giết, thật sự là khó chịu hoảng. Ai ai, xuất môn không hàng mây che lịch này ban đêm nên ở khách điếm lý hảo hảo ngủ, không lo tới đây. Tần Kinh Vũ ngẩn ngơ, quay đầu hướng Ngân Dực khẽ gọi. Người xem náo nhiệt xem đủ không, còn không mau đến giúp ta làm khai này điên tử. Này Ngân Dực cũng là quái, rõ ràng đã sớm lực ngã kia bốn người, lại cứ đứng ở một bên sống chết mặc bay, trơ mắt nhìn nàng cùng này Tiêu Diễm dây dưa mà không đáng viện thủ, thật sao này điên bệnh còn có thể lây bệnh không phải. Ngân Dực hừ một tiếng, chậm rãi đi tới, thản nhiên nói. Buông ra nàng, Ngân Dực, Tiêu Diễm hướng hắn cười cười tiện đà kiên quyết lắc đầu. Tinh quang lóng lánh, Ngân Dực đột nhiên ra tay, cương đao bổ về phía đầu vai hắn, tới vai chỗ, bỗng nhiên dừng lại. Người đi đứng có thương tích ta không nghĩ dậu đổ bìm leo, người buông tay bãi. Tần Kinh Vũ nghe được hỏa khởi tình vội kêu lên. Ngân Dực ngươi cũng điên rồi sao, cùng này điên tử nói cái gì đạo lý. Tiêu Diễm nghe tiếng nhất phó chát nhiên xem nàng, ngươi liền như vậy hận ta, chấm, ánh mắt vòng quá, lại chuyển hướng Ngân Dực cũng là thâm trầm như đêm. Nhận thức nhiều như vậy năm, chúng ta còn không có động qua tay. Tần Kinh Vũ vi giật mình một chút, nguyên lai bọn họ là có quen biết, chuyện khi nào tình, nàng như thế nào không biết. Là không nhúc nhích qua tay, bất quá xem ra hôm nay tránh không được. Ngân Dực thanh âm như trước lãnh đạm, lại che giấu không được một tia tức giận. Người nếu là Tiêu Diễm, liền sớm biết được nói sẽ có hôm nay. Hắn tính tình mặc dù lãnh, nhưng cũng không ngốc theo hắc y nhân gọi kia thanh điện hạ, đến kia thân quý tộc trang phục lại liên hệ thượng nàng bị bắt đi Nam Việt trải qua, sơn trang một đêm huyết đầy thảm sự cũng không khó suy đoán xảy ra chuyện tiền căn hậu quả. Khó trách nàng hội quên đi chỉ vì kia phản bội chi đau quá mức sâu nặng khắc cốt minh tâm. Tiêu Diễm sắc mặt ảm ảm, nhíu lại mi tiêm, nhìn phía Tần Kinh Vũ nói. Khóc chuyện audio chấm cơm. Hết thảy đều là ta không tốt, ta tính ra sai lầm, cho ngươi bị nhiều như vậy khổ, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, ta cùng Diệp Dung Dung chính là diễn trò, nửa điểm quan hệ đều không có, ngươi xem đến nghe được này cũng không là thật. Tần Kinh Vũ càng nghe càng là ngay cả hồ, ngươi đang nói cái gì, ngươi là đi là nhận sai nhân, cái kia cái gì Diệp Dung Dung, không phải của hắn hoàng tử phi sao, bọn họ quan hệ như thế nào, căn bản không liên quan chuyện của nàng a, điện hạ. Ngươi tội gì như thế đối ta? Ngân Dực liếc nhìn hắn một cái, linh đạm đánh gãy. Nàng không nhớ rõ ngươi. Tiêu Diễm sắc mặt nhất bạch, ngươi nói cái gì? Nàng theo vách núi đen thượng đến rơi xuống, nói vậy ném tới đầu, quên một ít nhân hòa sự, trong đó vừa mới liền bao gồm ngươi. Ngân Dực biểu tình lạnh nhạt, cảm xúc cũng khống chế được vô cùng tốt, nàng như thế nào lại từ giữa nghe ra nhẹ nhẹ vui sướng khi người gặp họa ý quên. Đã quên, Tiêu Diễm nghe được rút lui từng bước trực giác lắc đầu. Ta không tin, các ngươi liên hợp lại gạt ta. Chấm, Ngân Dực thanh âm bình tĩnh, thả lãnh đạm. Ta không cần lừa ngươi, đây là sự thật. Sự thật, kia trương nho nhã tuấn tú mặt chậm rãi chuyển hướng nàng, con ngươi lý tràn đầy không thể tin. Là thật sao, ngươi, không nhớ rõ ta. Chấm, Tần Kinh Vũ thu hồi kiếm đến, mỉm cười ôm quyền. Sớm nghe nói về Tiêu Nhị Ân hạ đại danh, hôm nay nhìn thấy, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Tiêu Diễm cũng không để ý tới, cũng không hoàn lễ, đáy mắt bi thương một chút chồng chất thành hải, chỉ nhìn chằm chằm nàng lẩm bẩm nói. Đã quên, thật sự đã quên sao? Người này thật sự là, làm sao dùng cái loại này bi thương muốn chết ánh mắt xem nàng, nàng lại không khiếm hắn cái gì. Nam Việt nhị hoàng tử Tiêu Diễm, nguyên lai đúng là cái háo sắc. Gặp lại làm gì từng quen biết, rất là bội phục chính mình văn thái, Tần Kinh Vũ tự đắc cười. Tiêu Nhị điện hạ thỉnh truyền cáo lệnh huynh ta cùng của hắn chướng, ta sẽ chậm rãi cùng hắn thảo muốn, chúng ta sau này còn gặp lại. Phiết hạ thạch hóa thành dõng Tiêu Diễm, Ngân Dực mang nàng phóng qua đầu tường, nghênh ngang mà đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, này hắc y thị vệ rốt cục truy tung đến vậy, trừng mắt hoành nằm nhất Tây Liệt cung vệ, sốt ruột nói. Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, hắn nhẹ nhàng ngoắc đôi mắt nhìn phía kia hai người rời đi phương hướng, khổ ý sũng nước lưỡi để. Đã quên, nàng thế nhưng đã quên hắn, từng tương cứu trong lúc hoạn nạn, nay tướng quên cho giang hồ. Hai người ra hoàng cung, đi ở cách lỗ trên đường cái, không khí có chút nặng nề. Một lát sau Tần Kinh Vũ thật sự nhịn không được thấp hỏi. Uy, người như thế nào nhận thức kia Tiêu Diễm? Ngân Dực miết nàng liếc mắt một cái, nhíu mày nói, ngươi thực một chút đều không nhớ rõ. Tần Kinh Vũ tức giận đến sao hắn một cái. Vô nghĩa ta nhớ rõ ta còn hỏi ngươi. Ta nói cho ngươi, Nam Việt Tiêu Minh một nhà theo ta có thù không đợi trời chung, ngươi là của ta nhân, mặc kệ trước kia như thế nào, hiện tại phải phân rõ giới tuyến L ta biết. Hắn vốn không phải nói nhiều nhân, một câu qua đi liền lâm vào trầm mặc. Tần Kinh Vũ cũng không nói, hồi tưởng mới vừa rồi hoàng cung địa hình, này Tây Liệt hoàng cung địa thế cũng không tính phức tạp, nói vậy lại có một đêm có thể tham minh, nhưng là ở trong cung cái Nam Việt hoàng tử, vũ lực lại cao, lại có huấn luyện có tố bên người thị vệ, xác thực cấp đêm tham mang đến không ít chướng ngại. Góc truyện audio.com, còn có, Lan Dơ còn không có hiện thân, lại càng không biết chân chính thực lực như thế nào. Bỗng nhiên tưởng tới một chuyện tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi nói Tiêu Diễm đi đứng có thương tích. Sao lại thế này, Ngân Dực lắc đầu nói. Cụ thể nguyên nhân ta cũng không biết, tối chỉ nhìn ra hắn hạ bàn không xong, còn cực lực che giấu, hiển nhiên là đi đứng có thương tích, nếu không chúng ta ngay từ đầu đã bị hắn đuổi theo. Tần Kinh Vũ nghe vậy vi kinh, của hắn công phu tốt như vậy, so với Lôi Mục Ca đâu. Ngân Dực lại liếc nhìn nàng một cái nói, nghe nói năm đó hắn từng cùng Lôi tướng quân từng có một trận chiến, chưa phân thắng bại. Đương kim trên đời, có thể làm hắn chịu bị thương nhân, thật không hiểu là thần thánh phương nào. Thì ra là thế, Tần Kinh Vũ tâm lý suy nghĩ, này Tiêu Diễm rõ ràng vũ lực cao siêu, lại tùy ý chính mình rút kiếm tướng hướng, mí mắt cũng chưa động một chút, cho dù hắn không động thủ trực tiếp cao giọng gọi đưa tới trong cung thị vệ, chính mình hai người thế đan lực bạc cũng là khó có thể ứng phó, hắn lại cái gì cũng không có thể trơ mắt nhậm mình đào tẩu, không biết là hà ký tâm. Người như vậy, không thể so Tiêu Minh dễ đối phó, về sau gặp phải vẫn là tận lực tị mà xa chi. Trở lại khách điếm đã muốn mau hừng đông, vừa cảm giác ngủ thẳng mặt trời lên cao, trang điểm thay quần áo sau, Tần Kinh Vũ làm cho điếm tiểu nhị trực tiếp đem cơm canh đoan vào phòng gian, gọi Ngân Dực vừa ăn biên là thương lượng lại tham hoàng cung công việc. Y theo thường nhân tư duy, đã muốn đả thảo kinh xà, hoàng cung tất nhiên hội tăng mạnh thủ vệ, như thế nào cũng phải tiếp qua 8 ngày 10 ngày lại dư hành động đi, khả Tần Kinh Vũ chính là cái không ấn bài để ý ra bài chủ, không thích nhất chính là ướt át bẩn thỉu, vì thế thương nghị quyết định, đêm đó phải đi. Ban ngày nhàn rỗi không có việc gì, hai người ra khách điếm đi dạo, làm sao náo nhiệt làm sao chui, gặp được nhân đôi liền chui vào đi thiên nam địa bắc một trận hồ khản thần thổi, đề tài cố ý vô tình hướng vương công quý tộc thượng dẫn, Tây Liệt các nơi ngạc nhiên chuyện cổ quái nghe xong không ít, đương nhiên, cũng nghe được vài tòa hậu phi cung điện tên cùng đại khái phương vị. trong đó Thái hậu Tẩm cung kêu có thể Đức cung, Hoàng hậu Tẩm cung tên là Thần cung, Quý phi Tẩm cung tên là Chân cung, Khác phi tần còn lại là tụ cư ở Ninh cung các điện, mặt khác còn có một tòa Lãnh cung, trụ đều là một ít thất sủng nữ tử, khổ độ cuối đời. Đợi cho Thiên Nhất lau hắc hai người tới hoàng cung phụ cận, chuẩn bị tùy tiện tìm cái thực phô tọa tọa thuận tiện dùng chút cơm chiều, không nghĩ tới còn chưa đi đến điếm cửa, xa xa trông thấy tễ đầy người, tiếng thở dài nghị luận tiếng vang thành một mảnh. Này đó quan binh thật sự hung ác, liền ngay cả cái làm xiếc mưu sinh lão nhân gia đều đánh. Nghiệp chướng a, thật sự là nghiệp chướng, ai nhận thức này lão nhân gia, hỗ trợ tìm được hắn người nhà làm cho này lĩnh trở về đi. Ta nhưng thật ra gặp qua, này lão nhân là tới cách lỗ tìm thân, nghe nói là tìm của hắn tiểu nhi tử. Tần Kinh Vũ đi cả nhắc hướng trong đám người vừa nhìn, chỉ thấy một vị gầy trơ xương lân cẩu lão nhân nằm ngửa ở, hai gò má một khối ứ thanh, khóe miệng chảy ra huyết đến, trên vai tứ chi cũng là vết máu loang lổ, bên người không xa còn làm ra vẻ đem chặt đứt huyền hồ cầm. Góc chuyện audio.com thấy rõ lão nhân tướng mạo, lại nhìn đến kia đem hồ cầm, Tần Kinh Vũ trong lòng giật mình, bất chính là hôm qua chính mình ở đầu đường gặp vị kia mắt mù lão giả. Chẳng lẽ đi chính mình trả thù lao khi ra tay khoát xước, nhưng lại làm cho lão nhân ra bởi vậy gặp nan. Trong lòng đại thị thật có lỗi, chạy nhanh cùng Ngân Dực chen vào đi, xem xét lão nhân thương thế. Cũng may này lão nhân đều là chút bị thương ngoài ra, Ngân Dực tùy thân mang theo kim sang dược cấp lão nhân cầm máu quả thương, lại xử chút tiền bạc cấp điếm chủ, dìu hắn đến trong điếm nghỉ tạm. Cảm ơn người tốt, cảm ơn. Lão nhân thần trí tiệm phục, chỉ không được nói lời cảm tạ. Lão nhân gia không cần khách khí, bất quá, này quan binh vì sao đánh người? Tần Kinh Vũ không khỏi đặt câu hỏi. Lão nhân trầm mặc hồi, giận dữ nói, ta tưởng Trác Lý đã trở lại, ta đi tìm hắn. Trác Lý, lão nhân gật đầu, Trác Lý là con ta, năm mới đi ra ngoài trở thành, năm trước còn thác nhân truyền tin trở về, nói là làm đại sinh ý, sau lại còn nói đến kinh thành, ta hai cái nữ nhi đều gả ra nhiều năm, bạn già cũng mất, ta đã nghĩ đến phiêu thành đầu nhập vào con, ai ngờ hắn thế nhưng. Giảng ở đây, lão nhân lão lệ tung hoành, bụng mặt như thế nào cũng nói không được. Không cần phải nói, nhất định là này Trác Lý xảy ra chuyện gì, lão nhân không có tìm được nhân, lại là cái không nhà để về chịu nhân khi dễ hoàn cảnh. Mọi người ở bên nghe được buồn bã, đều là tiến lên an ủi, lão nhân khóc hội chậm rãi bình phục xuống dưới. Nghĩ hôm qua gặp mặt một lần, Tần Kinh Vũ thở dài một trận, làm cho Ngân Dực ra ngoài mướn lượng nghiêu xe đem lão nhân đuổi về khách điếm an bài phòng trụ hạ, lại làm cho khách điếm trưởng quầy hỗ trợ thỉnh đại phu cấp lão nhân xem bệnh trị liệu, việc hoàn này đó đã muốn là màn đêm buông xuống, vội vàng bóng đêm hai người lại nhớ tới cửa cung phụ cận, song song kích động tiến lên tường đi. Trong cung đeo đao hộ vệ tuần tra nghiêm ngặt so với tối hôm qua đến khi càng thêm cẩn thận, nhưng Ngân Dực khinh thân công phu loại nào rất cao, há có thể làm cho hộ vệ phát hiện, hai người hạ một đường cẩn thận bôn tàu chậm rãi đụng đến Đức cung phương vị, thầm nghĩ kia tiên đế băng hà, hoàng hậu cùng phi tần tắc thành thái hậu rất phi tự nhiên làm cư đức quan. Ai ngờ ở Đức cung dạo qua một vòng, nhưng lại phốc cái không to như vậy cung điện ngọn đèn ảm đạm, rỗng tuếch dường như là trường kỳ không người ở lại. Khi lư gấp gáp không chấp nhận được bọn họ tinh tế tra tìm, hai người đang muốn rời khỏi, chợt thấy sau lưng rất nhỏ tiếng vang, đèn đuốc chợt lóe, tiếng cười rõ ràng truyền đến. Ta chỉ biết các ngươi hội trước tới đây chỗ, quay đầu vừa thấy, đúng là Tiêu Diễm quần áo bạch sam, dẫn theo chản đèn cung đình đứng ở cửa cười đến dịu dàng thắm thiết. Tần Kinh Vũ bị kia tươi cười lung lay hạ thần, đãi phản ứng lại đây, Ngân Dực đã muốn hừ lạnh ra tiếng. Sự thị đến tận đây, ngươi còn chưa có chết tâm. Tiêu Diễm cười nói, hết hy vọng, làm sao có thể, Ngân Dực tiến lên từng bước lạnh nhạt nói, ngươi muốn làm thẩm. Tiêu Diễm không để ý đến hắn, mâu quang đầu hướng Tần Kinh Vũ cười đến ý vị thâm trường. Tối hôm qua ta nghĩ thật lâu, điện hạ đã quên ta cũng tốt. Cũng không để ý tới đối diện hai người quái dị vẻ mặt tự cố tự nói. Theo nay bắt đầu chúng ta một lần nữa nhận thức, ngươi nhớ kỹ tên của ta là Tiêu Diễm, Cách Trương.